Chương 66, ngươi đến cùng có đi hay không? Mắt thấy Tạ Vân Phi một mặt mờ mịt, ngự tỷ tóc đo ung dung không vội nói ra, tích trượng, cà sa, tuấn hòa thượng. Ba loại đều đủ, ngươi không phải đường tam tạng sao bị đánh loạn tiết tấu Tạ Vân Phi, đột nhiên có một loại bị người nắm vận mệnh cổ họng, cái này so đoán chừng không gắn nổi tới. Chính là bần tăng, không biết tiên nữ làm gì xưng hô Tạ Vân Phi tâm tư thông minh, trước mắt ngự tỷ tóc đo. Tuyệt đối cùng nhị lang chân quân có thể liệu một trận. Ha ha ha ha, ngự tỷ tóc đo một trận cười to, cười không kiêng nể gì cả, Trương Dương ương ngạnh. Wow, ngay cả cuồng tiếu đều có thể cười đẹp như vậy, cô nàng này là bản thần tăng. Tam tạng đệ đệ, vừa rồi ngươi đứng tại trên tảng đá lớn, thế nhưng là hô ta hồi lâu, bây giờ lại hỏi ta làm gì xưng hô không cảm thấy quá khuyết điểm lễ a? Ngự tỷ tóc đo móc ra khăn tay, che khuất hai gò má. Chỉ chờ một đôi biết nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Đây là cái gì cái tình huống bản thần tăng làm sao có chút nghe không hiểu? Sa hòa thượng nàng chính là sa hòa thượng mẹ nó, đây là chơi ta đi giới cái, cùng trong dự đoán tương phản quá lớn, có chút không tiếp thụ được. Tạ Vân Phi ấp úng nói ra, than bùn bản thần tăng chẳng lẽ có ngự tỷ sợ hai chứng sao? Vì cái gì mỗi lần đối mặt ngự tỷ thời điểm, luôn có nước tiểu độn ý nghĩ đâu, giống như tiết tấu đều loạn. Bình thường thực lực tự động cắt giảm 50%, ai chẳng lẽ là ngự tỷ quang hoàn quá sâu, bản thần tăng gánh không được? Tạ Vân Phi đại não có chút loạn, ngự tỷ tóc đo lại là đưa tay chụp vào Tạ Vân Phi, chư manh manh hô to một tiếng, nhảy tới Tạ Vân Phi trước người, đón ngự tỷ chính là một trường. Ngự tỷ tóc đo ồ lên một tiếng, không nghĩ tới tiểu nữ hài sẽ có như thế thực lực, chư manh manh rút ra cửu sỉ đinh ba, liền cùng ngự tỷ tóc đo đại chiến. Doa đến gần chết Tạ Vân Phi đã dưới chân bôi mỡ, trượt chân ổ tìm sở dìm vị trí, Tạ Vân Phi vẫn chưa hết sợ hãi, thế giới này biến hóa quá lớn, sa hòa thượng đều hung hãn như vậy, rõ ràng muốn ăn ta à? Vừa rồi đều không có chú ý tới đối phương ngực treo một chuỗi tiểu khô lâu đầu đâu. Quả nhiên ngự tỷ cũng phải cần phòng bị đẳng cấp cao động vật. Ăn no rồi chứ manh manh quả nhiên thực lực cường hãn, cùng ngự tỷ đại chiến 20 hiệp, càng đánh càng hăng, chứ manh manh nhai lấy lương khô. Càng đánh càng tinh thần, thấy Tôn Ngộ Không lòng ngứa ngáy khó nhịn, thừa dịp ngự tỷ tóc đo không chú ý, nâng lên kim cô bổng đập xuống giữa đầu. Ngự tỷ tóc đo đã sớm để phòng Tôn Ngộ Không, gặp nàng cũng tới tiến đánh chính mình, chỉ tới kịp mắng một câu hèn hạ, quay đầu liền chui tiến vào lưu xa hà bên trong. Mắt thấy ngự tỷ biến mất, chư manh manh khí hoa hoa kêu to, chỉ vào Ngộ Không muội tử nói ra, ta đều muốn bắt giữ nàng, ngươi nhất định phải pha trộn. Thứ thật sự là làm giận. Ngộ Không tự biết đối lý, đi qua sở lấy chư manh manh đầu, cố ý hỏi, có phải hay không đêm nay sư phụ đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, cho nên đặc biệt ra sức biểu hiện a đi, đừng đem ta muốn xấu xa như vậy. Chư manh manh kéo lấy đinh ba, vừa đi vừa nói, ta đói tìm sư phụ đi. Ngộ Không cười hắc hắc, đuổi theo chư manh manh bộ pháp, nói, ngươi nhìn ngao ngọc nhiều ngoan. Hiện tại không có việc gì liền ở tại cu cờ xả tờ bên kia, cũng không biết đang làm những gì, nghe nói gần nhất viết 3 quyển sách đều không có phát biểu thành công, tâm tình đánh giá không tốt. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Lần trước ngươi đánh ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Chư manh manh bất mãn nói. Nộ Không nghe chút lời này, nổi nóng nói, làm sao muốn tìm về chàng tử? Hiện tại chúng ta liền thử một chút không rảnh. Chư manh manh cu nở dê không dài dòng. Đến Tạ Vân Phi trước người, đem tiền căn hậu quả nói một phen, xem như cáo trạng. Tạ Vân Phi nhìn sang Tôn Ngộ Không, nói, đã ngươi muốn đánh, để chư manh manh nghỉ ngơi sẽ, ngươi đi gọi trận tốt. Manh manh đánh nhau liền sẽ đói, ta làm ăn chút gì cho nàng. Ngộ Không ác một tiếng, có chút không tình nguyện đi xuống, đứng tại trên tảng đá lớn, hô liền mấy tiếng, phía dưới cũng không có động tĩnh, trong lòng kìm nén hỏa khí nàng, dứt khoát đem kim cô bổng biến lớn. Lung tung trên lưu xa hà một trận đập loạn, đập bọt nước vẩy ra, chừng 3 trượng độ cao. Không cần một hồi, ngự tỷ tóc đo mặt giận dữ lơ lửng ở trên mặt nước, máng, con khỉ ngang ngược, có ngươi như vậy ổn ảo sao? Ta ngay tại ngu chưa đâu. An ta lão Tôn một gậy Tôn Ngộ Không xưa nay không là nói nhảm chu, gặp tóc đo yêu quái đi ra, tự nhiên muốn gõ nàng. Ngự tỷ tóc đo chỉ cùng với nàng đánh 3 hiệp không đến, tự biết không địch lại, lúc này chui vào trong nước, trốn đi. Ngộ Không đi theo chui vào trong nước, lại là tìm không thấy đối phương tung tích, đành phải biệt khuất lên bờ. Tạ Vân Phi bọn hắn liền đứng tại bên vách núi, gặp đầu khỉ đi tới, hỏi, không có giải quyết nữ yêu quá giảo hoạt, đánh liền chạy, ta không đi để Manh Manh hoặc là Ngao Ngọc đi thôi. Các nàng đều vẫn là tiểu hải tử, ngươi là đại sư huynh, hẳn là nhiều đảm đương điểm. Tạ Vân Phi nhìn qua Chư Manh Manh ngồi dưới đất, nắm nuốt bánh bích quy ăn một mặt cháo. Ta không đi. Đầu khỉ lại là không nghe, rất có bãi công hương vị. Tạ Vân Phi đứng người lên, hỏi, ngươi thật không đi? Ta không đi, đánh chết ta cu nở dê không đi. Nộ không cu nở dê phạm vào bướng bỉnh. Ngươi quả thật không đi sao? Tạ Vân Phi hỏi lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tôn Nộ không nổi nóng, hét lớn, con lư ai cho cờ, muốn ta nói mấy lần không đi không đi chính là không đi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tạ Vân Phi đột nhiên lấy ra một cái đỏ bừng nước quả đào, Nộ không ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Sau đó, Tạ Vân Phi liền đem quả đào ném vào Lưu Sa Hà bên trong. Nộ không cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, đi theo quả đào vạch ra một đầu xinh đẹp đường cong, chui vào Lưu Sa Hà. Sau 5 phút, Nộ không toàn thân ướt nhẹp lên bờ, tức hồn hển tìm tơ y Tạ Vân Phi, nói, con lư ai cho cờ, ngươi dám âm ta không để yên cho ngươi. Tạ Vân Phi không thèm để ý, từ bên cạnh một đống quả đào bên trong, nhặt lên lớn nhất một cái, lần nữa ném vào Lưu Sa Hà. Còn tại nói dọa Ngộ không lại một lần nữa không bị khống chế từ trên vách núi nhảy lên mà ra, tiếp tục mỹ lệ đường cong bên trong, cùng quả đào cùng một chỗ rơi vào Lưu Sa Hà. Đầu khỉ lần nữa cắn lớn quả đào lên núi sườn núi, chỉ vào Tạ Vân Phi nói ra, con lư ai cho cờ, tính ngươi lợi hại, cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta liền xuống đi cùng cái kia nữ yêu đánh. Chư Manh Manh nhìn đến thú vị, tiện tay cầm một viên quả đào, sau đó hô một tiếng đại sư huynh, học sư phụ của nàng, ném vào Lưu Sa Hà.